nối liền không dứt là có ý gì nha? Dung Gia Hủy sờ lên đầu của nàng, nói, người à, quay đầu lại đến hỏi tiên sinh à, thiệt là. Nàng cũng không phải chuyên chạy tới cho muội muội giảng bài đấy. Cách chương.